Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 125 gạch dưới 2, coi như tiểu nữ tử nam nữ thông cật lạc tương đương. Hiện tại, vương thú toàn bộ thân hình, đã hầu như băng liệt, giống như là một khối tràn đầy vết dạn thủy tinh, tùy thời có thể triệt để nát bấy. Cái kia hư không lực lượng, giống như là huyết dịch một dạng từ trên người hắn vết dạn bên trong chảy xuôi mà ra. Cái kia chịu đủ hành hạ tuyệt vọng ánh mắt, nhìn lấy Lăng Dạ trên tay vậy mình cuối cùng một chỉ hư không quang nhãn. Kết thúc, chờ, các loại, Lăng Dạ đem cuối cùng này một chỉ hư không quang nhãn cũng bóp nát. Chính mình rốt cuộc là có thể chết thống khoái đi. Cái này sống không bằng chết dằn vặt. Rốt cuộc có thể kết thúc. Cũng được, chết rồi dù sao cũng hơn chịu hành hạ tốt. Nhưng mà, liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Liền tại hắn cho là mình rốt cuộc phải kết thúc thống khổ này thời điểm. Lăng Dạ khóe miệng, cũng là nhẹ nhàng nhấc lên một vệt quỷ dị độ cung. Khi thấy Lăng Dạ trên mặt cái kia nụ cười quỷ dị lúc. Vương thú cái kia lòng tuyệt vọng đầu lại là run lên. Hắn còn muốn làm cái gì? Còn không có kết thúc sao? Còn không nghĩ giết mình sao? Có thể đi, có thể đi. Đúng lúc này, Lăng Dạ trong miệng đột nhiên toát ra một câu nói. Lời này vừa nói ra, vương thú nhất thời kinh hãi. Đi, làm cho hắn đi. Làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng ngươi sinh tử đại quyền nắm giữ ở trong tay mình. Vậy thì đi đi, nhìn ngươi có thể sống bao lâu? Lăng Dạ cười lạnh. Cuối cùng này một chỉ hư không quang nhãn. Hắn biết giữ lại vương thú mệnh. Làm cho hắn cứ như vậy sống không bằng chết sống. Có thể không có thể sống được. Không sao cả. Lời này vừa nói ra. Vương thú nhất thời hiểu được. Lăng Dạ cái này. Hắn kết thúc. Không muốn kết thúc nổi thống khổ của hắn. Rõ ràng đã có thể dễ dàng bóp chết hắn. Lăng Dạ lại không làm như vậy. Ngược lại giữ lại sau cùng một khẩu khí. Đây là bực nào tàn khốc hành vi. Hiện hắn hôm nay thực lực hoàn toàn không có, chính là một bộ xác không. Lăng Dạ không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sống không lâu. Lúc này vương thú muốn kêu thảm thiết, muốn gào thét, cũng đã không có cái kia khí lực. Hắn nhớ muốn cho Lăng Dạ cho hắn thống khoái, làm cho Đào Đêm có gan liền giết hắn đi. Thế nhưng, hắn đã thanh âm đều không phát ra được, chỉ là cái kia đầy người vết dạn thân thể, cứ như vậy lăng lăng định tại cái kia giữa không trung. Cái gì cũng không có thể làm. Sau đó, tại hắn cái kia sống không bằng chết tuyệt vọng nhìn kỹ phía dưới. Lăng Dạ mang theo hắn một con kia hư không quang nhãn. Xoay người nhẹ nhàng vẫy vẫy tay đi rồi. Lăng Dạ chính là mang theo Lạc U Linh tam nữ. Cùng nhau rời khỏi nơi này, để lại vẫn còn ở trong hỗn chiến hư không đại quân cùng Lăng La kiếm tông. Còn có cái kia giữa không trung không cách nào nhúc nhích vương thú. Lăng La kiếm tông một phen điên cuồng chiến đấu phía dưới, cuối cùng đem tất cả hư không đại quân đều là toàn bộ chảm sát. Cuối cùng, ánh mắt của các nàng đồng thời xem hướng cái kia trên bầu trời vương thú. Hắn dường như pháp bán. Hắn đã mất đi sức chiến đấu. Vì ta Lăng La kiếm tông báo thù. Giết hắn đi. Đưa hắn toái thi vạn đoạn. Lúc này toàn bộ Lăng La kiếm tông mọi người đều là bay đi lên. Mọi người đồng thời xuất kiếm. Ở vương thú vậy tuyệt ngắm mà ánh mắt dữ tợn bên trong. Toàn bộ Lăng La kiếm tông. Đưa hắn loạn kiếm phân thây. Thịt nát xương tan. Mà đem vương thú cũng là toái thi vạn đoạn sau đó. Cuộc chiến đấu này, rốt cục hoàn toàn dừng lại xuống phía dưới. Toàn bộ Lăng La kiếm tông, tử thương thảm trọng, nhưng cũng may Lăng Dạ kịp thời xuất thủ. Các nàng Lăng La kiếm tông, đúng là vẫn còn giữ lại. Không, hoa tươi, nhìn lấy toàn bộ sống sót sau tai nạn Lăng La kiếm tông nhìn lấy toàn bộ không gian vỡ nát thế giới. Mọi người đều cũng có chút may mắn, đồng thời cũng rất bi thống. Dù sao chết rồi thật là nhiều người. Phía trước nhất, tông chủ sâu sâu hút một khẩu khí. Tiếp lấy nói ra, ma chủ đại nhân nói rất đúng. Toàn bộ, đều tại chúng ta quá mức nhỏ yếu. thế gian mạnh mẽ đường nhiều như vậy, mà chúng ta nhưng chưa đi ra, lại như cũ nhỏ yếu như vậy. Ở nguy nan thời gian, lại có tư cách gì hy vọng người khác vươn viện trợ thủ. Từ giờ trở đi, chúng ta đem càng thêm khắc khổ. Chúng ta đem trùng kiến một cái mới Tinh Lăng La Kiếm Tông. Hôm nay đại gia cũng nhìn thấy, Tử Vân cung chủ cùng ma chủ đại nhân quan hệ, mọi người đều là biết đến. Sở dĩ, ta Lăng La Kiếm Tông, cũng đem hủy bỏ cấm chỉ có nam nữ tư tình cái này một quy củ. Từ nay về sau, lòng người tự do, tình ý tự do, chư vị, lập tức tu bổ không gian kẽ nứt, trùng kiến Lăng La Kiếm Tông. Tuy là thiên phú của chúng ta không cách nào cùng Tử Vân tiên giới chúng thần nữ nghĩ sánh ngang, nhưng toàn bộ cũng có thể thay đổi. Chỉ cần cố gắng thông qua, sợ là thiên phú cũng có thể cải biến. Ta tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta sẽ đạt tới Tử Vân tiên giới cái dạng nào cao độ. Tông chủ thanh âm, ở nơi này toàn bộ chiến hậu trong phế tích vang vọng dựng lên. Toàn bộ Lăng La Kiếm Tông mọi người đều là lập tức hành động, bắt đầu chữa trị cả thế giới, trùng kiến Lăng La Kiếm Tông. Tuy là Lăng Dạ ngoài miệng nói không cứu bọn họ, không giúp các nàng, nhưng Lăng Dạ thực tế hành vi chính là giúp các nàng. Các nàng hiện tại đều rất cảm tạ Lăng Dạ. Khác một cái thế giới, Phá Viêm đám người vừa rồi trơ mắt nhìn vương thú chết thảm, bọn họ đều là sắc mặt nặng nề, không nói được một lời. Hư không nhất tộc lại tổn thất một vị hư không chi vương. Hiện nay, toàn bộ hư không nhất tộc chỉ còn lại có 4 vị hư không chi vương. Còn có gần nhất mới, chỉ có đản sinh mấy vị cực thần cảnh sơ kỳ hư không vương phó. Hơn 4 năm trước đây, bọn họ hư không nhất tộc từ cái kia hư vô thế giới bên trong tuôn ra 10 vị cực thần cảnh đỉnh phong, 10 vị hư không chi vương. Tuy là kém xa thời kỳ viễn cổ hư không nhất tộc, nhưng là vẫn như cũ là trùng trùng điệp điệp, thanh thế bàng bạc, khí áp chư thiên. Cái này 4 năm tới nay, ở nơi này chư thiên vạn giới, hoàn toàn có thể nói là đi ngang. Nhưng, từ Lăng Dạ phục sinh sau đó, lúc này mới bao nhiêu thời gian, hư không nhất tộc cũng đã trước sau chết rồi 6 vị hư không chi vương. Chỉ còn lại có chính là 4 vị. Hiện tại, nói bọn họ những người còn lại là kéo dài hơi tàn cũng không quá đáng. Hư không nhất tộc, đại thế đã mất a. Muốn trở lại thời kỳ viễn cổ cái dạng nào cường thịnh, là kiên quyết không thể nào. Thậm chí muốn trở lại 4 năm trước loại trạng thái kia, đều là không thể nào. Đây hết thảy đều là bởi vì huyết ảnh ma chủ một cái người. Hắn quả nhiên là hư không nhất tộc sợ hãi. Hắn quả nhiên là hư không nhất tộc mạt nhật. Bọn họ hư không nhất tộc thực sự hoàn toàn không có biện pháp đối phó huyết ảnh ma chủ. Lúc này, Phá Viêm đám người thậm chí có chút hối hận 4 năm trước từ cái kia hư vô thế giới bên trong bừng lên. Nếu như lúc đó ngoan ngoãn trốn ở bên trong, bọn họ hư không nhất tộc như thế nào lại lưu lạc tới mức này? Trốn ở bên trong, tối thiểu còn có thể tiếp tục sống, còn có thể vẫn duy trì không kém lực lượng. Nhưng là bây giờ, chạy ra ngoài, lại không trở về được nữa rồi. Năm đó Lăng Dạ đưa bọn họ chặn ở tại hư vô thế giới, một bả vương tọa vắt ngang hư không, làm cho bọn họ hư không nhất tộc không dám bước vào chư thiên vạn giới nửa bước. Chư thiên, mà hiện nay, Lăng Dạ một chi đại quân trấn thủ sâu trong hư không, lẻ loi một mình dẫn dắt 3 vị cực thần cảnh đỉnh phong, quét sạch bọn họ hư không nhất tộc, không thể trốn đi đâu được. Cùng đợi bọn họ, dường như liền chỉ có một đường chết, chỉ có hoàn toàn diệt vong. Ở trong mắt Lăng Dạ, diệt bọn họ hư không nhất tộc thực sự giống như là diệt một bầy chó sao. Bọn hắn bây giờ rất hối hận, rất hối hận 4 năm trước từ hư vô thế giới bên trong chạy ra, thậm chí rất hối hận ở viễn cổ thời kỳ liền xâm lấn cái này chư thiên vạn giới. Giả như không có huyết ảnh ma chủ, cái này chư thiên vạn giới hoàn toàn chính xác không đủ gây sợ. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào có thể cùng hư không nhất tộc đối kháng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác liền hắn một cái người, trấn áp rồi toàn bộ, vượt qua toàn bộ. Hắn kế tiếp, nhưng sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất luận kẻ nào. Phá Viêm thanh âm tiếp lấy vang lên. Hắn sẽ ở đây chư thiên vạn giới, không ngừng thanh trừ ta hư không nhất tộc. Chờ đợi ta hư không nhất tộc, thực sự chỉ có diệt vong sao? Sau lưng hư không vương phó cũng là trầm giọng nói. Hiện nay, bọn họ tuyệt đối không cách nào phục sinh hư không chi chủ. Cũng tuyệt đối không cách nào trốn vào cái kia hư vô thế giới. Dường như, thực sự chỉ có chờ chết rồi. Lấy đi, di chuyển, một ít, tận lực không muốn bị hắn tìm được. Khắp nơi đại quân, đều hành sự cẩn thận. Phá Viêm thanh âm, tiếp lấy truyền tới hư không nhất tộc tất cả mọi người trong đầu. Ở tăng thực lực lên đồng thời, mau sớm tìm được mới chỗ dung thân. Thí dụ như năm đó càn khôn giới như vậy thế giới. Nếu như còn có thể tìm được địa phương như vậy, ta hư không nhất tộc là có thể tạm thời tránh cho diệt vong. Hư không nhất tộc mọi người đều là trọng trọng gật đầu. Không sai, đây cũng là còn có một chút hy vọng sống. Chư thiên vạn giới sao mà mênh mông. Không chừng thực sự còn có thể tìm được cái thứ hai càn khôn giới như vậy thế giới đâu. Đây chính là nửa bước vô cực chi cảnh đều không thể công phá thế giới. Nếu như có thể tìm được như vậy một chỗ, bọn họ hư không nhất tộc là có thể có mới chỗ ẩn thân. Toàn bộ hư không đại quân lại một lần hành động, đang không ngừng thôn phệ chư thiên vạn giới khắp nơi yếu thế lực nhỏ đồng thời. Cũng ở đem hết toàn lực tìm kiếm mới chỗ dung thân thi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.